Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 113, Long Khư, đánh dấu, một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Virus mẫu xào phía dưới, Long Khư bên trong Mạc Thích khoanh chân ngồi trong động một đoạn thời khắc đột nhiên mở mắt ra. Cúi đầu nhìn một chút trên cổ tay thời gian, nửa đêm 12 giờ đúng, hắn hai mắt nhất thời lập lòe tỏa sáng, tim đập tần suất cũng không nhịn được thêm nhanh lên. Hệ thống, đánh dấu. Trong óc hắn tràn đầy mong đợi nói ra, hệ thống cùng trước kia bất kỳ lần nào một dạng dây về. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm, Long Khư, đánh dấu khen thưởng, một Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch một giọt. 2. Titan cự long tế bào não cải tạo dịch một giọt. 3. Long ảnh bộ thăng cấp làm tiểu thành. 4. Xích viêm long tức. 5. Long huyết chiến giáp một bộ. 6. Long huyệt một tòa. Mạc Thích nghe đến mấy cái này khen thưởng, trong nháy mắt cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Một lần đánh dấu, 6 cái khen thưởng, xưa nay chưa từng có, chủ yếu nhất là ấn đơn giản nhất thô bạo lý giải cùng. Rồng, chữ dính vào một bên, trên cơ bản thì đại biểu cho ngưu bức biến thái, nghịch thiên ta rãnh. Mà lần này 6 loại khen thưởng, lại tất cả đều mang. Rồng, chữ, điều này có thể không khiến người ta kích động, trong óc nhìn kỹ hướng cái kia cự long huyết mạch cải tạo dịch Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch sử dụng về sau, từng bước đem ký chủ thân thể cải tạo vì cự long thân thể. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem giọt máu này mạch cải tạo dịch đem ra. Đây là một cái hơi mờ bình sứ nhỏ. Sứ trong bình chỉ có một giọt máu màu đỏ đồ vật. Không có ống chích xem ra hẳn là khẩu phục, dạng này cũng tốt tránh khỏi quấn lại đầy cánh tay lỗ kim. Mạc Thích mở ra nắp bình, nhất thời, một cỗ cường đại thần bí tựa hồ vượt qua thời gian mà đến khí tức đập vào mặt. Cả người hắn đều là tâm thần làm chấn động, cái mũi xích lại gần miệng bình ngửi ngửi, tựa hồ có mùi máu tươi. Quảng cáo, nhưng chỉ có nhàn nhạt một tia huyết tinh, hoàn toàn có thể nhịn thụ. Há miệng ra, hắn đem giọt này chất lỏng màu đỏ như máu đổ vào trong miệng. Chất lỏng vào miệng, cả người tinh thần nhất thời làm nhất sàng. Cái kia dịch thể phảng phất có linh tính đồng dạng, trực tiếp tại trong miệng hắn bay hơi ra. Sau đó nhanh chóng hướng chảy hắn tứ chi bách hải, trước kia gen cường hóa tề, chỉ là cường hóa hắn gen. Mục đích đúng là vì để cho thân thể của hắn đạt tới nhân loại cực hạn. Dạng này mới có thể tiếp nhận huyết mạch cải tạo dịch trùng kích. Mà bây giờ huyết mạch này cải tạo dịch là đem thân thể của hắn gen người từng bước một cải tạo vì nhân loại cùng cự long cùng tồn tại gen. Vì hắn về sau tránh thức tiến hóa làm cự long, đánh xuống cơ sở vững chắc. Rất nhanh của hắn huyết quản đem huyết mạch này cải tạo dịch dược lực truyền vận đến toàn thân mỗi một chỗ. Trước hết bị cải tạo cũng là hắn tất cả mạch máu. Mạch máu nếu là không đủ mạnh mềm dai, căn bản là không có cách truyền vận huyết mạch cải tạo dịch dược lực. Sau đó, toàn thân hắn mỗi một tế bào cũng bắt đầu bị huyết mạch cải tạo dịch chậm rãi cải tạo. Không giống như kiểu trước đây, 5 phút đồng hồ liền có thể thăng cấp. Lần này hắn cảm giác được đoán chừng phải 5, 6 tiếng. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi phát nhiệt, chậm rãi, càng ngày càng nóng, dường như đem hắn mỗi một tế bào đều đặt ở trong lửa thiêu đốt đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, loại này thiêu đốt chẳng những không có để hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại là tương đương dễ chịu. Cùng lúc đó, trong óc hắn, lại lần nữa xuất hiện cái kia cự long hư ảnh. Mà lúc này, cái kia cự long hư ảnh không còn là trước kia vài trăm mét dài, mà chính là đạt đến dài ngàn mét độ, xòe hai cánh, xoay quanh ở không trung, cơ hồ già thiên tế nhật, mà lại lần này, cự long hư ảnh lại so trước kia ngưng thật một số. Tại nó bóng người lúc bay qua thậm chí có thể miễn cưỡng nhìn đến nó cái kia rộng vài chục thước to lớn lân phiến. Đồng thời, hoàn cảnh bốn phía lần này cũng miễn cưỡng có thể thấy rõ. Nơi này là một tòa núi cao đỉnh núi. Từ nơi này nhìn xuống đi xuống tầm mắt bao quát non sông. Trên núi mọc lên những thực vật kia, Mạc Thích không có một loại nhận biết. Xem ra tựa hồ không giống như là trên địa cầu thực vật. Núi rừng bên trong những cái kia động vật Mạc Thích cũng tất cả đều không nhận ra. Xa xa chân trời, một khỏa to lớn màu xanh trắng. Ánh trăng chiếm cứ nửa bầu trời, đem toàn bộ thế giới đều chiếu thành màu xanh trắng. Rất hiển nhiên, nơi này tuyệt không phải địa cầu. Ngay tại Mạc Thích muốn tìm tòi hư thực lúc, bên trên bầu trời cái kia cự long hư ảnh một tiếng long ngâm. Trên mặt đất vạn thú chấn hoảng sợ, sau đó cự long hư ảnh đột nhiên hai cánh vừa thu lại. Dài ngàn mét thân thể từ không trung đáp xuống, thẳng hướng Mạc Thích mà đến. Mạc Thích có chút im lặng. Lại tới, tại tới gần Mạc Thích lúc cự long cái kia to lớn miệng rồng đột nhiên mở ra. Hướng về Mạc Thích liền nuốt đi qua, sau một khắc Mạc Thích chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. ý thức rốt cục lại về tới hiện thực, trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh tới. Tuy nhiên đã là lần thứ ba kinh lịch chuyện như vậy, nhưng đối mặt cái kia dài ngàn mét cự long y nguyên để lòng hắn kinh hãi. Cùng lúc đó, hắn niệm lực rõ ràng có thể cảm nhận được cường độ thân thể so trước đó mạnh không ngừng gấp trăm lần. Mạc Thích trong đầu nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, tính danh, Mạc Thích đẳng cấp cấp 1 đại liệp sư, cấp 10 niệm lực sư, tiến hóa phương hướng, Titan cự long. Rốt cục tấn thăng, Mạc Thích trong lòng cuồng hỉ, nhớ đến trước đó hắn đạt tới liệp thi giả cực hạn lúc bỏ ra đã nhiều năm, mới đột phá cực hạn trở thành liệp sư. Lần này, chỉ dùng mấy tháng, liền đột phá cực hạn, đạt đến đại liệp sư. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay đã đồng thời hóa thành long tí, hai tay đã đồng thời hóa thành long chảo. Quảng cáo, nhưng là cái này vẫn chưa xong. Trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, bắt đầu sinh ra vảy màu đen tới. Mỗi một khối lân phiến, đều có to bằng móng tay. Xem ra, hắn tựa như là xuyên qua một kiện phủ đầy lân giáp chống đạn áo lót. Lúc này, hai tay cùng thân thể, đều đã hiện đầy lân phiến. Mạc Thích dám khẳng định, lực phòng ngự của mình, là bình thường liệp sư xa xa khó có thể với tới. Trong óc xuất hiện cái này giáp ngực miêu tả Titan cự long giáp ngực phòng ngự lực viễn siêu địa cầu sinh vật cường độ công kích. Trên địa cầu, không gì có thể lấy phá đi. Cái này giáp ngực cũng không có nghĩa là Mạc Thích thân thể là Titan cự long thân thể. Trên bản chất nó cùng Titan long chảo một dạng cũng chỉ là Mạc Thích một cái kỹ năng. Chỉ bất quá cái này kỹ năng tương đương biến thái. Trên địa cầu bất kỳ vũ khí nào đều không thể phá phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời tấn thăng làm đại liệp sư về sau, gen võ không lại chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì cường độ thân thể tăng lên rất nhiều, gen võ đã có thể sử dụng 5 phút đồng hồ. Có thể miễn cưỡng làm vũ khí thông thường sử dụng, tuy nhiên 5 phút đồng hồ thời gian cũng không dài, nhưng so với trước kia chỉ có thể sử dụng 1-2 lần đến, liền muốn mạnh quá nhiều. Mà lại mỗi người gen võ, lực phá hoại đều là khá kinh người. 5 phút đồng hồ thời gian, tạo thành phá hư tuyệt đối là tương đương kinh khủng. Đón lấy, Mạc Thích lại lấy ra cái kia bình Titan cự long tế bào não cải tạo dịch tới. Đây cũng là cái hơi mở cái bình, trong bình y nguyên chỉ có một giọt dịch thể, chỉ bất quá chất lỏng này là trong suốt, theo cái bình bên ngoài cơ hồ nhìn không ra, mở ra nắp bình mới có thể nhìn ra một giọt nho nhỏ dịch thể tại cái bình dưới đáy lắc lư. Mạc Thích vẫn là không nói hai lời, trực tiếp đem giọt này Titan cự long tế bào não cải tạo dịch nuốt xuống. Đại não vẫn chưa trước tiên sinh ra biến hóa. Ngược lại là trong óc hệ thống đặt câu hỏi, phục dụng Titan cự long tế bào não cải tạo dịch có hai cái cải tạo phương hướng, một đại niệm sư. Lựa chọn cái phương hướng này, niệm lực cường độ cùng phổ thông đại niệm sư hoàn toàn giống nhau. Mà đẳng cấp tăng lên tốc độ, lại vượt xa phổ thông đại niệm sư, 2, long niệm sư. Lựa chọn cái phương hướng này, niệm lực tốc độ tăng lên chậm chạp. Nhưng niệm lực cường độ viễn siêu phổ thông đại niệm sư. Có thể vượt cấp miểu sát đại niệm sư. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.